Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 401 lấy tài liệu. Chương 401 lấy tài liệu. Lúc này đây bị thương, hắn vẫn luôn ở tại y trong chướng, xem tới được bọn họ là xử lý như thế nào người bệnh. Nói thật, Trình Quân y bọn họ hiệu suất ở thời đại này nhìn là thực nhanh, nhưng ở Phó Đình Hàm trong mắt, phân công không đủ minh xác, chữa bệnh tài nguyên cực khan hiếm, hiệu suất cũng cực chậm. Bọn họ yêu cầu từ trên xuống dưới thay đổi một chút. Phó Đình Hàm ở Trần huyện một bên làm penicillin quy mô hóa sinh sản thí nghiệm, một bên làm quân y chế độ cải cách, cũng vội đến không được, mà cấp Uyên tuyên bố thông cáo truyền bá tốc độ mau. Thực mau liền truyền tới khắp nơi lưu lạc dân chạy nạn trong tai. Vừa vặn có một bát dân chạy nạn tới rồi Trần Gia ổ bảo. Bọn họ là nghe người ta nói, nơi này có người thu lưu dân chạy nạn, tới rồi địa phương mới biết được. Nguyên lai là tân nhiệm thứ sử đem nơi này định vì huyện lỵ, muốn ở chỗ này kiến tạo huyện thành, cho nên chính nơi này thu lưu dân chạy nạn, lấy công đại trần. Dân chạy nạn nhóm vừa nghe, tinh thần rung lên, lập tức đi theo tiến ổ bảo cầu sinh tồn, tiến vào người sôi nổi khẩu hô thứ sử nhân từ, nhưng ngầm cũng lặng lẽ có một khác tắc lời đồn đãi truyền. Nghe nói mới tới thứ sử tàn nhẫn độc ác, nếu ai cùng nàng đối nghịch, nàng khiến cho quân y đem nhân sinh mổ, trên núi thổ phỉ chính là bởi vì không đầu hàng. Giết nàng thật nhiều binh lính, cho nên hắn liền đem trên núi tù binh giao cho quân y, làm quân y đem người cấp mổ, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, còn ăn thịt người đâu. Trong đó có cái kéo thê nhi thanh niên nam tử mơ hồ nghe thế tắc lời đồn đãi, lược một trầm tư sau liền kéo người nhà đi Trần ra trước cửa, cầu kiến Triệu Hàm Trương. Gần nhất tiến vào ổ bảo người không ít, nhưng rất ít có trực tiếp cầu kiến Triệu Hàm Trương, cho nên Triệu Hàm Trương vừa nghe khiến cho người đem người mời vào tới. Thanh niên thon gầy, nhưng nhìn rất cao lớn. Nhìn đến ngồi ở thượng đầu Triệu Hàm Trương, hắn có chút kinh ngạc. Tuy rằng đã biết bọn họ tân thứ sử là cái nữ lang, thả cũng tuổi trẻ, lại không nghĩ rằng như thế tuổi trẻ, nhưng hắn không dám chậm trễ, lôi kéo thê nhi hai đầu gối quỳ trên mặt đất nói: "Thứ dân Trương Thịnh bái kiến sứ quân, đứng dậy đi." Triệu Hàm Trương ôn hòa gật đầu nói: "Nghe nói ngươi muốn gặp ta, không biết thấy ta có chuyện gì đâu." Trương Thịnh đứng dậy sau khom người nói: "Ta bên ngoài nghe nói sứ quân đang ở tuyển nhận đại phu, bởi vậy cả gan tới thử một lần." "Nga." Triệu Hàm Trương cũng biết đây là cấp Uyên thông qua thứ sử phủ phát ra tới thông cáo, cảm thấy hứng thú thân thể trước huynh, cười hỏi: "Ngươi y thuật thực hảo sao?" Trương Thịnh nói: "Ta tự nhận cũng không tệ lắm." Hắn bên người thê tử có chút thấp thỏm, khẩn trương nắm chặt góc áo. Triệu Hàm Trương ánh mắt đảo qua, cười hỏi: "Kia không biết Trương đại phu am hiểu chứng bệnh gì?" "Cái gì đều sẽ một ít, muốn nói đặc biệt am hiểu, hẳn là ngoại thương, này thật là thực thích hợp quân y a." Triệu Hàm Trương cười tủm tỉm nói: "Trước hai ngày diệt phỉ, ta trong quân có mấy cái bị thương quân sĩ còn không có chữa khỏi. Không biết Trương đại phu có bằng lòng hay không ra tay cho bọn hắn trần trị một chút." Trương Thịnh một ngụm đồng ý. Hiện tại tuy là mùa đông, nhưng có chút thương khôi phục đến không hảo vẫn là sẽ phát mủ thối giữa. Này liền yêu cầu cắt ra làn da, đem mủ huyết bài trừ, lại đem thịt thối cắt bỏ sau đó thượng dược. Triệu Hàm Trương làm hắn xử lý chính là này một bộ phận người bệnh. Trương Thịnh mặt vô dị sắc lấy ra dao nhỏ liền bắt đầu động thủ. Nhìn đến hắn so trình quân y càng thêm thuần thục cắt ra thịt thối, Triệu Hàm Trương chọn một chút mày. Bị Triệu Hàm Trương tuyển lại đây thương binh cùng sở hữu 8, mỗi một cái chứng bệnh đều có chút bất đồng, tất cả đều là ngoại thương, Trương Thịnh đều thuận lợi xử lý tốt. Thủ pháp lão luyện, Triệu Hàm Trương Thực vừa lòng, liền mời Trương Thịnh cùng nhau dùng cơm trưa. Trương Thịnh hơi có chút kinh ngạc. Hắn chỉ là đại phu, tuy rằng là tới đến cậy nhờ nàng, lại cũng chỉ có thể làm quân y. Hiện tại bên ngoài đối quân y như vậy ưu đãi sao? Một châu thứ sử thế nhưng tự mình thỉnh hắn ăn cơm, nhưng Trương Thịnh vẫn là đồng ý. Có chút thấp thỏm cùng Triệu Hàm Trương cùng nhau dùng cơm, Triệu Hàm Trương nhìn thoáng qua hắn thê tử cùng nhi tử, cười nói, Trương đại phu hảo phúc khí, thê nhi toàn làm bạn tả hữu. Trương Thịnh sắc mặt buông lỏng, khẽ gật đầu, đúng vậy, đây là Thịnh cuộc đời này lớn nhất may mắn. Kia không biết Trương đại phu có bằng lòng hay không? Đi theo Hàm Trương, từ đây ở Dự Châu dàn xếp xuống dưới đâu? Nếu muốn xính người, tự nhiên muốn đem điều kiện bày ra tới. Triệu Hàm Trương nhưng không thích ở phương diện này lời nói hàm hồ. Không khỏi làm nhân tâm trung ngờ vực, cho nên nàng nói thẳng, suy xét đến ngươi mang theo gia tiểu, bọn họ không hảo tòng quân. Cho nên ta sẽ ở quân doanh phụ cận, hoặc là trong thành cấp các ngươi một bộ phòng ở cư trú. Trương Thịnh đôi mắt hơi lượng. Triệu Hàm Trương tiếp tục nói, đến nỗi người đãi ngộ, so đối với trình quân y tới, một tháng thuế ruộng phân biệt là 3.000 tiền, lương tam đấu, người nghĩ như thế nào? Cái này đãi ngộ thực phong phú, cái này làm cho Trương Thịnh có chút thấp thỏm. Ta đây hàng ngày phải làm chính là, tự nhiên là quân y nên làm sự. Trừ ngoài ra, ta còn muốn ngươi dạy dỗ học đồ, Triệu Hàm Trương nói. Dự Châu có 10 quận quốc, đóng quân không ít, mà hiện tại các quân y tốt xấu lẫn lộn, lại khan hiếm. Ta yêu cầu ngươi mang một ít học đồ, còn có ngẫu nhiên đi trong học đường đi học, nàng nói. Tự nhiên. Đi học đường đi học kia một bộ phận thù lao mặt khác tính toán, Trương Thịnh không có phản đối, này. Một năm tới bọn họ khắp nơi lưu lạc, hắn có thể sống sót toàn bằng sẽ y thuật. Sơn cùng thủy tận là lúc cho người ta xem bệnh ngẫu nhiên có thể được chút lương thực. Một nhà ba người lúc này mới bữa đói bữa no sống sót, nhưng muốn yên ổn cùng giàu có là không có khả năng. Hắn cũng từng đi tìm một ít khá lớn ổ bảo muốn đầu nhập vào. Nhưng kết quả đều không phải thực hảo. Một là đại phu so với văn sĩ tới thực không chịu coi trọng. Nhị là hắn vận khí không tốt. Mỗi lần đến cậy nhờ người sau luôn là sẽ gặp phải người quen. Hắn thanh danh không tốt. Đó là đã đầu phục người cũng sẽ bị xua đuổi. Trương Thịnh chần chờ một chút. Vẫn là chưa nói ra bản thân chi tiết. Hắn quyết định có thể trộn lẫn điểm là một ngày. Hy vọng lần sau hắn lại bị xua đuổi khi có thể nhiều kiếm một ít thuế ruộng. Triệu Hàm Trương đối. Hắn thực vừa lòng, lập tức gọi tới Thu Võ. Mang Trương đại phu đi trong quân tìm cái doanh trướng nghỉ tạm. Đem nhà hắn tiểu đều an bài hảo. Thu Võ khom lưng lên tiếng. Đúng vậy, Triệu Hàm Trương xử lý xong. Trần Huyện đưa tới công văn. Đứng dậy liền đi tìm Triệu Trình. Nhìn đến hắn, trên mặt nàng liền lộ ra rất lớn tươi cười, vội vàng tiến ra đón. Trình thúc phụ, hôm nay nhưng nghỉ ngơi tốt. Triệu Trình nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi đem ta mang đến những cái đó lưu dân đều an trí. Ta hiện giờ không có việc gì một thân nhẹ, có cái gì nghỉ ngơi không tốt. Hắn còn tính hiểu biết cái này chất nữ, biết nàng không có việc gì không đăng tam bảo điện, đặc biệt ở hiện tại như vậy bận rộn thời điểm, cho nên trực tiếp hỏi, ngươi tìm ta chuyện gì? Ngươi hiểu ta thúc phụ cũng, Triệu Hàm Trương cười tủm tỉm nói. Ta tưởng cùng Trình thúc phụ muốn vài người, Triệu Trình không cần nàng mở miệng liền biết nàng. Muốn ai? Không nói gì nói, Triệu Khoan Triệu Dung mấy cái tuổi đại đã đi theo ngươi đi rồi. Hiện giờ lưu tại ta bên người đều là Triệu Trạch như vậy thiếu niên lang, hắn dừng một chút sau nói. Người kia mấy cái tộc huynh, nếu là không chê, liền đem bọn họ cầm đi dùng đi, nói chính là vẫn luôn đi theo Triệu Trình bên người thanh niên. Chỉ có ba cái, bọn họ ba cái, hai cái là Triệu Thị dòng bên, trong nhà nghèo khó, 12 tuổi Thượng liền đi thất thúc tổ trong nhà làm giúp. Sau đó chậm rãi liền biến thành đứa ở, Triệu Trình ra ngoài khi bọn họ liền đi theo làm sa phu cùng tùy tùng, trên danh nghĩa là Triệu thị tộc nhân, nhưng sớm bị nhận định vì thất thúc tổ một nhà hạ nhân, nhưng Triệu Trình không như vậy đối đãi bọn họ, vẫn luôn làm cho bọn họ đi theo chính mình học sinh đọc sách biết chữ. Chỉ là thiên phú loại đồ vật này, rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt, có đôi khi không có thiên phú, đó là lại nỗ lực cũng vô dụng, bọn họ hai cái liền thuộc về loại tình huống này. Tấu chương xong, hết chương.